Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chương 141, cấp 4 thiên nhân. Canh 3, cầu đặt mua, sinh tử phù. Diệp Đông Hoàng sau khi rời đi không lâu, một đạo áo trắng như tuyết, thanh lãnh như tiên nữ tử vọt xuống, đi vào Vân Trung Hạc trước người. Đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Nữ tử này không là người khác, chính là từ Phiêu Miểu Phong phía dưới đuổi theo Diệp Đông Hoàng mà đến Vu Hành Vân. Sinh tử phù nàng là tự sáng tạo độc môn tuyệt kỹ. Nàng không có truyền thụ qua bất luận kẻ nào, không nghĩ tới lại có thể có người có thể sử dụng. Mà lại tựa hồ so sinh tử của nàng phù càng tăng mạnh hơn ngang bá đạo, càng thêm biến hóa ngàn vạn, nàng hoàn toàn không có cách nào giải khai. Có phải hay không hắn? Vu Hành Vân tay lấy ra bức họa, thả ở trong mây hạc trước mặt, lạnh lùng nói, thành thật khai báo, cho ngươi một thống khoái, nếu không để ngươi lại thống khổ gấp trăm lần. Vân Trung Hạc không thể nói chuyện, dùng sức chút gật đầu. Giờ phút này hắn đã không có bất luận cái gì cầu sinh dục vọng, chỉ muốn giải thoát. Hướng phương hướng nào đi? Vu Hành Vân tiếp tục truy vấn, trong mắt sốt ruột càng đậm. Nếu là nàng không có đoán sai, hẳn là Diệp Đông Hoàng gặp nàng thi triển một lần sinh tử phù thì học trộm cải tiến, dạng này võ học thiên phú thật là khiến người ta theo không kịp, vang dội cổ kim. Để trong nội tâm nàng đối Diệp Đông Hoàng hứng thú càng đậm. Không hổ là có thể cùng sư phụ nàng nhất chiến kỳ tài. Quả nhiên không giống bình thường. Thiên phú dị bẩm. Vân Trung Hạc chật vật giơ ngón tay lên một cái phương hướng. Chính là Diệp Đông Hoàng rời đi phương hướng. Ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn qua Vu Hành Vân. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là chết, còn sống quá gian nan, quá thống khổ, quá khó tiếp thu rồi. Yên tâm, bổn tọa nói lời giữ lời, cái này tiễn ngươi một đoạn đường. Vu Hành Vân đưa tay liền chuẩn bị nhất trường kết quả Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, mang theo một vệt giải thoát. Ngay tại lúc Vu Hành Vân nhất trường rơi xuống thời điểm, một đạo sắc bén kiếm khí nổ bắn ra mà đến. Nhất dương chỉ, Vu Hành Vân sống gần trăm tuổi. Tuy nhiên tươi thiếu xuống núi, nhưng trong giang hồ có tên võ học cùng người vật nàng cũng rõ ràng. Liếc mắt một cái liền nhận ra kẻ đánh lén sử dụng võ công. Vu Hành Vân không chút do dự, chụp về phía Vân Trung Hạc nhất trưởng trở tay hướng về phóng tới kiếm khí vỗ tới. Chính là Thiên Sơn Lục Dương Trưởng bên trong Dương Xuân Bạch Tuyết. Oanh, kiếm khí phá nát. Vu Hành Vân nhìn hướng người tới, là một cái trống quải trưởng, cực kỳ xấu xí nam nhân. Người này nàng cũng đã được nghe nói, trên giang hồ có phần có danh tiếng, chính là tứ đại ác nhân đứng đầu tội ác chồng chất Đoàn Duyên Khánh. Lão tứ Đoàn Duyên Khánh bên cạnh một cái hung thần ác sát nam tử nhìn đến Vân Trung Hạc, kinh hô một tiếng, dẫn theo một thanh cà sấu cắt bỏ thì hướng Vu Hành Vân cổ cắt bỏ đi. Nguyên lai cái này cũng là không chuyện ác nào không làm dâm tặc Vân Trung Hạc. Vu Hành Vân nhất thời hiểu được, ánh mắt lộ ra một vệt chán ghét, nàng vừa mới đã động thủ, đã bị ngăn cản, cũng coi như hoàn thành lời hứa. Cũng vô lại đến quản Vân Trung Hạc, nhất trưởng hàng hướng Nhạc Lão Tam. Cút, thanh lãnh thanh âm uy nghiêm như sấm sét giữa trời quang tại Nhạc Lão Tam trong đầu nổ vang. Chấn động đến Nhạc Lão Tam thất điên bát đảo, đồng thời nhất trưởng như rời núi lấp biển đồng dạng đánh tới. Ta giọt má nha, nữ nhân này là ai vậy? Cảm thụ cái kia uy thế kinh khủng. Nhạc Lão Tam dọa đến tâm thần run rẩy dữ dội. Hắn bất quá đại tông sư đỉnh phong, cùng Vu Hành Vân kém trọn vẹn một cái đại cảnh giới, hoàn toàn không có chút nào khả năng so sánh. Oanh, Nhạc lão tam một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như là diều bị đứt dây bay rớt ra ngoài. Đoàn Duyên Khánh thân thủ đặt tại nhạc lão tam phía sau lưng, đem tiếp được, lại cảm giác một cỗ đại lực theo nhạc lão tam thân bên trên truyền đến. Chấn động đến cánh tay hắn run lên, khí huyết cuồn cuộn, không biết tiên tử là Tiêu Dao tam tuyệt bên trong cái vị kia tiên tử. Đoàn Duyên Khánh ánh mắt ngưng trọng, thanh âm khàn khàn vang lên, hắn là người câm, thanh âm này là theo hắn trong bụng vang lên, dùng lúc đến trong lòng nói, Vu Hành Vân, Vu Hành Vân khuôn mặt thanh lãnh, bá khí mười phần. Đoàn Duyên Khánh trên giang hồ tuy nhiên có phần có danh tiếng, nhưng ở trong mắt nàng cũng bất quá một tên tiểu bối mà thôi. Nguyên lai Phiêu Miểu Phong Linh Thứ Cung cung chủ vừa mới nhiều có đắc tội, còn xin thứ tội. Đoàn Duyên Khánh trực tiếp nhận sợ, hắn thấy Vân Trung Hạc nhất định là gặp Vu Hành Vân mỹ mạo muốn động thủ, té ngã tấm sát, hắn phong cách không đến vì thế liều mạng, mà lại hắn cũng không đấu lại. Đương nhiên, nếu là gặp phải so với hắn yếu người, vì mặt mũi và lung lạc thủ hạ, hắn cũng sẽ giết cái sau. Hừ, Vu Hành Vân cũng vô lại đến cho hắn tính toán. Nàng hiện tại cấp thiết nghĩ muốn nhìn thấy Diệp Đông Hoàng. Trực tiếp rời đi. Hô, nhạc lão tam miệng lớn thở hổn hển, lòng còn sợ hãi, đã sớm nghe nói Tiêu Dao tam tuyệt, đẹp như tiên nữ, công tham tạo hóa, vốn cho rằng chỉ là thổi, không nghĩ tới thật sự là khủng bố. Người ta tung hoành giang hồ thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu, có thể không lợi hại. Đoàn Duyên Khánh nhạt ngữ khí ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc, rất là tức giận, hôm nay kém chút liền để hắn cắm, bình thường đi hái hoa còn chưa tính, lại một chút ánh mắt sức lực đều không có. Vu Hành Vân cũng là ngươi có thể động sao? Nhạc lão tam đồng dạng tức giận nhìn về phía Vân Trung Hạc, vừa mời hắn kém chút liền chết, lão đại là Diệp Đông Hoàng làm, ngươi giết ta đi. Vân Trung Hạc tại trên mặt đất chật vật viết 13 chữ, tràn đầy cầu khẩn nhìn về phía Đoàn Duyên Khánh. Diệp Đông Hoàng. Đoàn Duyên Khánh nhíu nhíu mày, nguyên lai tên này đắc tội không phải Vu Hành Vân, vừa mới hắn giống như hiểu lầm, mà Diệp Đông Hoàng hắn cũng biết, còn là vừa vặn nghe nói không lâu, bọn họ tứ đại ác nhân dấn thân vào Tây Hạ nhất phẩm đường, lần này là đến chính là vì đối phó cái bang, không nghĩ tới tại Hạnh Tử Lâm bên trong, Diệp Nhị Nương bị Diệp Đông Hoàng làm điên rồi, không biết tung tích, hắn bởi vì có việc, lúc này mới chạy đến, đụng phải nhạc lão tam. Biết Hạnh Tử Lâm bên trong tất cả mọi chuyện, ngươi an tâm đi thôi, mối thù của ngươi ta sẽ giúp ngươi báo. Đoàn Duyên Khánh cũng nhìn ra Vân Trung Hạc không chịu nổi tra tấn, thiết quải nâng lên, đối với Vân Trung Hạc ở ngực nhất chỉ, một đạo kiếm khí bắn ra, kết quả Vân Trung Hạc tánh mạng. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng cũng không biết. Giờ phút này hắn ngay tại khách sạn trong phòng lật xem Tiêu Dao tử cho hắn bí tịch. Tiêu Dao Ngự Phong. Tiêu Dao Ngự Phong bên trong bao gồm Tiêu Dao tử chỗ có võ công cùng tâm đắc, bao quát Bắc Minh Thần Công, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công cùng Tiểu Vô Tướng Công chờ một chút võ công tuyệt học. Dung hợp, nhìn một lần Tiêu Dao Ngự Phong, Diệp Đông Hoàng cơ bản hiểu 7-8 phần. Bất quá có vạn đạo câu hoàng can trợ giúp, hắn có thể càng nhanh hoàn thành dung hợp. Bây giờ hắn đã lĩnh ngộ vạn đạo chi thế, sáng chế vạn đạo Đông Hoàng Kinh, đặt vững sau này võ đạo căn cơ cùng phương hướng. Vạn đạo câu hoàng can chỉ cần dựa theo cái phương hướng này thôi diễn dung hợp là được. Tiêu hao 100.000 khí vận điểm, dung hợp Tiêu Dao Ngự Phong. Thanh âm giống như máy móc vang lên, một đạo tử khí bao phủ Diệp Đông Hoàng, vô số tin tức trong đầu lóe qua, chỗ có quan hệ với Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, Bắc Minh Thần Công, Tiểu Vô Tướng Công cùng trên trời Lục Dương Trưởng, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ các cái khác võ học ảo nghĩa tại Diệp Đông Hoàng tâm bên trong chảy xuôi. Bắc Minh Thần Công Diệp Đông Hoàng theo Vô Nhai Tử cái kia bên trong đạt được qua, cũng coi như dung hợp một lần, cơ bản có thể xem nhẹ, nhưng còn lại võ học cơ bản đều là trước kia chưa từng học qua. Vô số võ học ảo nghĩa dung hợp, Diệp Đông Hoàng đột nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Lại là Vạn Đạo Đông Hoàng Kinh đột phá đạt tới cấp 4. Cũng chính là thiên nhân cấp công pháp tầng thứ, Vạn Đạo Câu Hoàng Can, đẳng cấp, cấp 4, không đến 1 triệu, chủ nhân, Diệp Đông Hoàng Tu Vi, Đại Tông Sư Sơ Kỳ, Vạn Đạo Chi Thế 40% năm, công pháp, Vạn Đạo Đông Hoàng Kinh, cấp 4 20 đến 10.000, Giác Tỉnh Thần Thông, Vạn Đạo Đế Mâu, Bài Trừ Hư Ảo, Tinh Thần Chấn Nhiếp, Chôn Vùi Ý Thức, Tự Sáng Tạo Vũ Kỹ, Thiên Địa Nhất Kiếm, Quân Lâm Thiên Hạ Con Công Pháp, Vạn Đạo Kinh Khí Vận Điểm, 2024-00 Dung Hợp Thế Giới, Tiếu Ngạo Thế Giới, ỷ Thiên Thế Giới, Bất Lương Nhân Thế Giới, Đại Minh Giang Hồ Công Năng, Thả Câu Chư Thiên hoặc Xuyên Thẳng Qua Chư Thiên, Chú Thích, Cần Tiêu Hao Khí Vận Điểm, Khác, đẳng cấp không đủ, rất nhiều chức năng còn không cũng biết. Công pháp đẳng cấp tăng lên, số liệu hóa, cũng không tệ. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía công pháp một cột, Vạn Đạo Đông Hoàng Kinh muốn đạt tới cấp 5, cần 10.000 điểm số. Mỗi nhiều dung hợp một môn công pháp, cũng sẽ tăng thêm điểm số. Đương nhiên thế giới khác nhau, công pháp càng mạnh mẽ, dung hợp sau điểm số càng nhiều. Tại Diệp Đông Hoàng tu luyện Tiêu Dao Ngự Phong thời điểm, Triệu Sư Dung cũng tại tu luyện Diệp Đông Hoàng cho nàng Vạn Đạo Kinh. Mà bên ngoài trong giang hồ là gió dục mây vần, tục ngữ nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, nhất là bát quái, mặc kệ tại thời đại kia đều là ăn dưa quần chúng cảm thấy hứng thú nhất. Đương kim võ lâm trông mong thiếu lâm phương trượng huyền từ đại sư lại có tình nhân. Vẫn là tứ đại ác nhân một trong Diệp Nhị Nương. Nghe nói hai người còn có một đứa con trai. Bởi vì bị Kiều Phong phụ thân Tiêu Viễn Sơn cướp đi, mới làm đến Diệp Nhị Nương trên giang hồ chuyên môn cướp người nhi tử. Sau đó giết chết, được một cái không chuyện ác nào không làm tên xấu. Làm võ lâm danh túc huyền từ nhất thời nóng nảy giang hồ. Đồng thời tới cùng nhau lửa còn có Kiều Phong, Diệp Nhị Nương, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác bọn người. Mà xem như chuyện này kẻ đầu têu, Diệp Đông Hoàng tự nhiên cũng hỏa. Vô số ánh mắt tề tụ thiếu lâm. Thiếu lâm đối với cái này cũng là bất đắc dĩ, tuyên bố ở dưới nguyệt 15 tháng 7 tổ chức võ lâm đại hội, giải quyết triệt để huyền từ, Kiều Phong đám người sự kiện, cho giang hồ võ lâm đồng đạo một cái thuyết pháp. Vô số giang hồ võ giả ao ao khởi hành chạy tới sơn lâm. Một trận oanh oanh liệt liệt võ lâm đại hội như vậy mở màn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.